Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 185, Aizen Cường Đại Tử Vong Thần Quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Aizen đang phát sinh thuế biến. Từng đạo tử vong chi lực không ngừng trong cơ thể hắn sinh sôi. Linh lực đang không ngừng được chuyển hóa thành thần lực. Mênh mông thần uy từ trên thân hắn bộc phát quét ngang hư không. Một đạo hắc sắc quang kén bao phủ lấy toàn thân Aizen, khiến cho tà thần dù dùng biện pháp gì cũng vô pháp tổn thương tới Aizen mảy may. Điều này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, trong bản thân hắc ám lĩnh vực của mình, cái kia bán thần không những không chết, mẹ nó còn mượn cơ hội này đột phá. Đây là cái quỷ gì tình huống? Nghĩ vậy, hắc ám tà thần liền cuống rồi. Gia hỏa này chưa đột phá thần linh, đã có sức mạnh tổn thương tới chân chính thần linh. Bây giờ nếu để cái này gia hỏa đột phá thần linh, không phải vài phút treo lên đánh hắn sự tình a? Hừ, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ vậy, hắc ám tà thần ánh mắt liền trở lên lăng lệ, tràn đầy sát ý. Chỉ thấy tay hắn xuất hiện một thanh kỳ dị pháp trượng, tỏa ra từng tia hắc ám pháp tắc, ẩn chứa vô tận ăn mòn khí tức. Tiếp đó hắn liền gõ nhẹ xuống hư không. Một đạo to lớn hắc sắc vòng ma pháp liền xuất hiện tại hắn dưới chân, bao phủ toàn bộ hắn hắc ám lĩnh vực. Tiếp đó từng đạo hắc ám phù văn không ngừng lưu chuyển vòng quanh cái này vòng ma pháp, làm cho cái này hắc ám vòng ma pháp không ngừng tuôn ra từng đạo hắc sắc khí thể dung nhập vào hắn ám lĩnh vực bên trong, khiến cho nó càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Sợ là lúc này có để trung vị thần ở trong hắc ám lĩnh vực, khả năng đều sẽ bị chấn áp. Hắc ám diệt vong, căn nguyên ăn mòn. Vừa dứt lời, cả cái lĩnh vực liền bắt đầu kỳ dị vận chuyển lấy, tiếp đó không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, cho tới khi bằng cái kia quang kén lớn nhỏ. Tiếp đó từng đạo hắc ám thần lực không ngừng đục phá, xuyên thẳng vào bên trong muốn ăn mòn, đồng hóa được bảo hộ hên trong Aizen, từ đó cắn nuốt đối phương căn nguyên, hủy diệt đối phương tồn tại căn nguyên. Thấy thế, cái kia hắc ám tà thần liền không ngừng cười to, toàn thân xúc tu không ngừng vung vẩy cho thấy bản thân chiến thắng. Theo hắn nghi, một cái mới đột phá thần linh gia hỏa, dù yêu nghiệt tới đâu cũng khó có thể cùng trung vị thần chống lại. Chứ đừng nói tới có thể dễ dàng trấn áp trung vị thần của hắn hắc ám lĩnh vực. Như vậy gia hỏa này chắc chắn phải chết. Vì vậy, việc hắn cần quan tâm lúc này chính là tiếp tục xâm chiếm thế giới này, rút ra bên trong bản nguyên. Ngay tại hắn dự định tiến một bước hành động lúc, đột nhiên dị biến liền phát sinh. Chỉ thấy cái kia hắc ám lĩnh vực không ngừng xuất hiện vết nứt. Từng đạo kinh khủng thần lực từ khe nứt hướng bên ngoài tuôn trào mà ra, khiến xung quanh đó hắc ám sinh vật trong nháy mắt tử vong. Cảm nhận được đạo này kinh khủng thần lực, hắc ám tà thần liền biến sắc. Hắn liền nhanh chóng xuất hiện tại vùng hư không bên trên Aizen. Tiếp đó từng đầu xúc tu không ngừng nhô ra trụm vào nhau tạo. Liên tiếp dồn hắc ám lực lượng vào, tạo ra một đạo to lớn hắc sắc quang cầu ẩn chứa vô tận uy năng. Tiếp đó hướng Aizen vị trí bắn xuống. Không dừng lại, tại mỗi đầu xúc tu lần lượt xuất hiện vô số năng lượng cầu toát ra khủng bố khí tức không ngừng hướng Aizen đánh xuống. Oanh, ầm ầm, ngay sau đó, kinh khủng bạo tạc năng lượng khiến cho cả vùng hư không đều chấn động. Vô số hắc ám sinh vật bị chôn vùi, vô số tinh cầu mẫn diệt, mà tại trung tâm vụ nổ Aizen thì không biết sống chết. Tuy nhiên theo hắc ám tà thần thấy, Aizen chắc chắn đã chết, lại không thể chết thêm. Trung vị thần ăn trọn như vậy liên miên công kích còn chết, chứ đừng nói một cái mới bước vào thần linh gia hỏa. Nghĩ vậy liền khiến hắn an tâm hơn không ít. Nhưng mà một màn kế tiếp khiến hắn con người suýt thì chừng đi ra. Chỉ thấy khi dư ba tán đi lúc, tại trung tâm vụ nổ liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này toàn thân không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt thâm thúy đen nhánh như vô tận sao trời. Chính giữa trán như ẩn như hiện một đạo hắc sắc tử vong ấn lý. Toàn thân toát ra một loại khiến người ta run sợ từ đáy lòng khí tức. Lúc này đối phương đang bị bao phủ bởi một đạo hắc sắc quang đoàn. Bảo hộ và ngăn cách toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài. Đây chính là Aizen. Hắn lúc này đã đột phá thần linh bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cảm nhận trong thân thể cái này mênh mông lực lượng. Aizen hết sức hài lòng. Ngước mắt nhìn phía xa hắc ám tà thân. Hắn liền nở một nụ cười giễu cợt. Nhờ có ngươi giúp ta đột phá vào thần linh ngưỡng cửa. Nếu không phải có ngươi lĩnh vực tấn công, ta chắc cũng không như vậy nhanh chóng ngộ ra thần linh cảnh giới thâm ảo chỗ. Vì vậy, để cảm tạ ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhẹ nhàng chết đi. Vừa dứt lời, Aizen đen óng hai con ngươi liền có biến đổi. Từng đạo kỳ dị phù văn tại trong mắt hắn lưu truyền. Xung quanh con ngươi liền xuất hiện từng hắc sắc chấm trong tụ tập lại thành một cái chữ X hình dáng. Bị cái này đôi mắt nhìn vào, hắc ám tà thần toàn thân lạnh buốt, một loại kinh khủng cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có chết một chữ này. Tiếp đó liền thấy trong tay Aizen xuất hiện của mình Gian Pakuto. Tuy nhiên lúc này nó đã có thay đổi không nhẹ. Lưỡi đao đen óng một mảnh. Trên đó có từng đốm nhỏ li ti xếp lại thành từng đạo tử vong ký tự. Từ trên thân đao toát ra tử vong khí tức khiến xung quanh không gian vô cùng bị đè nén. Một loại khủng hoảng cảm xúc trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Mà trong mắt Aizen lúc này, trước mắt là xám trắng một mảng. Chỉ có vô số đầu bạch sắc sợi tơ nhằng nhịt bao phủ cả tinh không. Trong đó có một vài sợi tơ được từng đạo màu sắc riêng biệt năng lượng thể bao phủ lấy. Vô cùng cường đại, đây chính là tử vong tuyến, đại biểu cho mỗi người tử vong vận mệnh. Chỉ cần cắt đi nó, dù có cỡ nào cường đại, dù có cỡ nào mạnh mẽ đều phải tử vong. Đó chính là tử vong chi đạo cường đại chỗ. Sợ là so với Tần Dương bản nguyên chi đạo cũng không kém là bao. Tuy nhiên, tu vi mạnh quá nhiều so với mình tồn tại rất khó để có thể giết chết đối phương. Bởi vì đối phương căn nguyên lực lượng được chia ra để bảo vệ lấy của mình tử vong tuyến. Cụ thể ở đây, của đám kia thượng vị thần hoặc chân thần tồn tại, bọn hắn tử vong tuyến Aizen hiện tại vô pháp động đậy mảy may. Chỉ cần động tới đều sẽ bị phản phệ tổn thương căn nguyên. Đặc biệt của Thanos và Yukari tử vong tuyến, bị một loại cường đại quỷ dị lực lượng bảo vệ lấy. Aizen cảm giác được, hắn dù mạnh gấp trăm vạn lần cũng vô pháp tổn thương đến đối phương. Isdeath thì càng không phải nói. Cái kia toát ra bạch sắc quang mang tử vong tuyến giống như một đầu bá chủ. Vô cùng đặc biệt, Aizen biết, sợ là có trở thành chí cao thần. Hắn cũng không thể động tới đối phương tử vong tuyến. Khả năng cao đều do vận mệnh của Isdeath gắn liền với chủ nhóm. Nên của đối phương tử vong tuyến mới như vậy cường đại. Cả Thanos cả Yukari cũng vậy. Cùng lúc đó, Aizen cũng đã tìm được của hắc ám tà thần tử vong tuyến. Thấy vậy hắn liền nhẹ vung lên trong tay liêm đao. Một đạo đao khí vạch qua hư không cắt đứt đối phương tử vong tuyến. Từ bên ngoài, hắc ám tà thần chỉ thấy Aizen vung đao lên. Sau đó một đạo đao khí chém vào hư không. Tiếp đó biến mất. Điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Chả lẽ mới đột phá qua kích động nên bị điên à? Nhưng chưa đợi hắn nghĩ nhiều, toàn thân hắn liền cứng lại. Ngay sau đó toàn thân hắn dần dần sụp đổ. Hóa thành từng mảnh vụn hòa vào tinh không. Đến chết hắn vẫn không hiểu được. Mình đây là làm sao? Thu hồi ánh mắt cùng vũ khí. Aizen liền nhếch miệng cười. Tử vong thần quyền, tử vong chi nhãn, thật sự rất cường đại đâu. Còn bây giờ thì, tiếp đó, ánh mắt hắn liền đưa sang đám hắc ám sinh vật còn lại. Trong mắt toát ra sát khí. Cách chương.